Ma thần Thiên Quân, chương 573, Thiếu niên Mạc Dương. Khóc chuyện audio.com. Thiên Quân đối với trận doanh của Lục Đại Thần Tử cũng không có để tâm. Hắn đối với quyền lực trong Hạo Thiên Thần Địa cũng không có để ý. Tuy rằng không đến mức muốn làm gì thì làm, nhưng trong Hạo Thiên Thần Địa hắn nghĩ việc mình không thể làm có cực ít. Đương nhiên, việc lấy người từ cái trận doanh nào đó không nằm trong số này. Đây cũng chính là lý do hắn dù đã biết Lý Gia 5 người là nhị thần tử trận doanh nhưng vẫn trực tiếp đoạt người. Đi theo ngươi, thế nhưng bọn ta đã đồng ý gia nhập nhị thần tử trận doanh. Nếu như, Lý Thanh Vũ hơi chút lo lắng nói, gia nhập thần tử trận doanh thì mới biết được trận doanh có bao nhiêu mạnh mẽ. Chỉ ít cũng có 10 vị bán bộ hỗn độn cảnh, thực lực có thể nói khủng bố. Mà nó quy định lại càng khiến người xâm nghiêm sợ hãi. Không sao, chỗ nào cũng là Hạo Thiên Thần Địa, các ngươi đi theo ta tu hành hay đi theo nhị thần tử trận doanh tu hành cũng không có chuyện. Chỉ là ta nghĩ bọn hắn không có khả năng đào móc được toàn bộ tiềm lực của các ngươi. Cũng không có khả năng đưa ra được thứ tốt như ta đưa cho các ngươi. Thiên Quân cười nhạt nói, không phải, ý ta không phải về tài nguyên. Hạo Thiên Thần Địa có quy định nếu đã gia nhập trận doanh nào đó thì không được thay đổi. Bằng không sẽ trực tiếp đuổi đi ra thần địa. Lý Thanh Vũ nghe vậy thì vội xua tay nói. Mấy người Lý gia đều là như vậy nhìn Thiên Quân. Ngô Huỳnh Đông từ lúc Thiên Quân đến thì đều một mực im lặng không dám nói một câu. Không nói Thiên Quân thân phận bậc nào. Chỉ riêng tu vi như có như không tỏa ra chính là hư vô cảnh cũng đủ khiến người sợ hãi rồi. Đúng thế, Hạo Thiên Thần Địa ta có cái quy tắc này. Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Ban đầu nếu không gia nhập trận doanh thì thôi. Nếu đã gia nhập thì sẽ không được đi ra. Đây chính là để đảm bảo vấn đề bảo mật. Còn có một chút nữa cần phải nói đó là trận doanh cũng không có ngăn cấm một người phạm vi hoạt động. Chỉ cần khi trận doanh kêu gọi đi đánh giết địch nhân phải đi ra là được. Còn lại cũng không có hạn chế. Một cái trung niên nhân mặc kim y trường bào chậm chậm hạ xuống nói. Hắn dĩ nhiên chính là đang quản lý ở đây bán bộ hỗn độn cảnh đại năng. Hạ hầu, như vậy chúng ta đi theo hắn tu hành cũng được. Nghe đến như vậy thì Lý Thanh Nguyệt đột ngột nói. Xem ra nàng cái kia biểu hiện cũng không giấu được lâu. Kỳ thực nàng đọc qua cái kia quy định, biết nó là tử lệnh, nàng không muốn vì mấy người mình mà khiến cho Thiên Quân khó xử. Nàng không biết Thiên Quân địa vị đạt đến mức nào nhưng nàng biết được thần tử có được cao thương địa vị thế nào. Nàng không muốn thấy hắn vì mấy người mình mà đắc tội nhị thần tử. Đối phương nhưng còn là con trai của thần chủ đây. Suy, Thiên Quân nhưng lại suy cười nói. Còn tưởng Thanh Nguyệt ngươi sẽ tiếp tục giận xuống dưới đây. Nói đoạn quay sang nhìn Hạ Hầu cùng Ngô Huỳnh Đông. Cái gì trận doanh ta cũng không quan tâm. Ta hôm nay mang bọn hắn rời đi. Sẽ không cùng trận doanh nào liên quan. Nhị thần tử nếu có ý định gì thì để hắn đến tìm ta. Chấm chấm, hả, nghe được Thiên Quân đã biết quy định kia mà vẫn như thế báo đạo. Lý gia 5 người cùng Ngô Huỳnh Đông kinh ngạc không thôi. Hạ Hầu thì lại lắc đầu cười khổ, vị này quả nhiên là không có nhìn đến cái gì quy định. Ngươi làm như thế, Lý Thanh Nguyệt bình ổn một chút tâm tình đang định nói cái gì thì đã bị Thiên Quân cắt ngang. Yên tâm đi, ta tại Hạo Thiên Thần Địa có một số đặc cách, cái kia quy định cũng chỉ là tử vật, cái gì cũng không đáng nói. Sau đó sẽ để các ngươi giải trừ liên hệ với nhị thần tử trận doanh. Sẽ không có chuyện, hắn cười nhạt nói, mấy vị hỗn độn cảnh còn đang tại chỗ kia nhìn lại chỗ này. Tin tưởng bọn hắn sẽ tại phía sau giúp hắn giải quyết việc vặt này. Đi thôi, cùng ta đến chỗ của ta. Chấm, sau đó hắn lạnh nhạt nói. Một tay vung lên cuốn lấy 5 người Lý ra, chuẩn bị phá không rời đi. Nói nhảm cũng không có gì đâu. Chỉ là lúc này một giọng nội truyền đến ngăn cản hắn rời đi. Cầu ngài thu ta làm đệ tử. Nói chính là cái kia hắc y thiếu niên lĩnh ngộ đạo ý, hắn nói xong thì cũng đã quỳ xuống. Cái này hành động đúng là để Thiên Quân kinh ngạc quay đầu. thu đồ, ta tại sao lại phải thu ngươi làm đệ tử? Thanh niên hắc y kia hành động đương nhiên cũng khiến nhiều người kinh ngạc nhìn lại. Thiên quân quay đầu lại liền hỏi, hắc y thiếu niên này tư chất cũng vô cùng cao, chỉ là thiên quân hắn cũng không có ý thu đệ tử. Cái này chỉ là tò mò một chút mà thôi, chỉ cần ngài thu ta làm đệ tử, ta cả đời này sẽ sống chết đi theo ngài. Chỉ cầu ngài cho ta sức mạnh báo thù. Hắc y thiếu niên kia đầu cúi được vô cùng thấp, đã dính đất nói, thanh âm nhưng lại đã vô cùng nặng nề không hợp tuổi. Cuối cùng nhưng lại không tự chủ được phóng thích tí ti sát khí. Ta cần mạng ngươi làm cái gì? Nói lại xem, ta làm sao lại cần thu ngươi làm đệ tử? Ngươi muốn báo thù cũng đâu liên quan đến ta. Chấm, thiên quân hai mắt hững hờ nói. Thiếu niên này một thân sát khí như là thực chất vô cùng kinh người. Chỉ e chính là sống trong biển máu đi ra. Càng làm cho thiên quân kinh ngạc đó là kẻ này thể nội nhưng cất giấu bảo vật vô cùng mạnh mẽ. Ẩn giấu cực sâu nhưng không qua được ánh mắt của thiên quân hắn. Đại khái có thể nhìn được một hai. Ta, nếu ngài thu ta làm đệ tử, ta nguyện ý dâng cho ngài kinh thiên đại bảo tàng. Bảo vật vô số, thiếu niên á khẩu không nói được gì. Cuối cùng ánh mắt quyết tuyệt cắn răng nói. Một lời vừa ra nhưng để không ít ánh mắt nhìn đến. Trong đó đúng là có không ít ánh mắt bất thiện. Dị thải liên tục, há, nếu có kinh thiên đại bảo tàng tại sao ngươi không có đi lấy? Thiên quân cũng không thèm để ý những ánh mắt kia nói. Ngươi đã có thể trở thành chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Thần Địa. Tương lai chính là bất khả hạn lượng, còn cần nhớ đến ta. Hắn cười nhạt nói, có gì cứ nói thẳng ra đi. Dựa trên phân thượng ngươi lĩnh ngộ đạo ý của ta, ta cho ngươi một hồi tạo hóa. Thiếu niên nghe như vậy thì hai mắt ảm đạm xuống. Bất quá lại một lần nữa sáng lên nhìn thiên quân. Khẽ động một cái một quyển sách tỏa ra vạn đạo dị thải xuất hiện trước mặt thiên quân. Đây là một cái kinh thư ta từ chỗ kia dùng mạng sống đổi được. Nó bên trong phong ấn một cái hư vô cảnh hung thú vô cùng mạnh mẽ. Mà nó bản thân cũng là một bộ hỗn độn cảnh công pháp. Thiếu niên cắn răng nói. Ha, thiên quân nghe vậy thì con ngươi co rụt. Hắn không phải là kinh sợ hay giật mình khi nghe cái kia công pháp là hỗn độn cảnh công pháp. Giật mình đó là vì thiếu niên này dám đưa ra môn công pháp này. Nên biết việc này có ý nghĩa như thế nào. Một cái thiên đan cảnh sơ kỳ 17-18 mà thôi. Thân mang bảo lại dám nói đi ra như này thì chắc chắn sẽ gặp đến họa sát thân. Đứng ngay bên cạnh hắn Hạ Hầu đồng tử cũng là co rụt. Ánh mắt lập tức biến đổi nhìn thiếu niên kia. Về phần những tu giả khác ở đây thì hô hấp đều dồn dập. Hỗn độn cảnh công pháp ý vị như nào? Đó chính là để một cái thiêu kiêu có được bốn thành đột phá hỗn độn cảnh khi đem công pháp này luyện đến cực hạn. Ý nghĩa to lớn cho dù là thần địa cũng không dám lơ là. Chỉ cần ngài thu ta làm đệ tử, ta nguyện ý dâng ra tất cả cho ngài. Thiếu niên hít một hơi sâu cắn răng nói. Nội tâm nhưng đang không ngừng loạn chuyển. Ồ, ngươi không sợ ta tại đây giết người đoạt bảo. Đem ngươi siêu hồn ta như cụ có thể tìm được chỗ kia bảo tàng a hát. Thiên quân đúng là đã nhìn thiếu niên này bằng ánh mắt khác nói. Về phần cái kia kinh thư hắn chỉ nhìn đến bốn chữ hỗn nguyên thiên kinh mà thôi. Bên trong nội dung hắn đúng là không có hứng thú tìm hiểu. Không sợ, thiếu niên lắc đầu nói. Ta lĩnh ngộ đạo ý của ngài thì cũng đoán được ngài một chút tính cách. Ta tin tưởng vào trực giác của mình. Hắn dừng lại một chút. Nếu đánh cược thất bại ta chỉ có thể hận mình quá yếu đuối mà thôi. Ha ha ha, hay cho một cái trực giác. Thiên quân nghe vậy thì phá lên cười nói. Bất quá ngươi nếu đã dám dâng ra vật này tại sao lại không muốn ta trực tiếp đi trả thù cho ngươi? Muốn tự mình báo thù sao? Thiếu niên nghe vậy thì chợt ngẩng đầu đầy kinh hỉ nhìn thiên quân. Cái này ý nghĩa thiên quân đồng ý rồi. Đệ tử Mạc Dương khấu kiến sư phụ. Hắn lập tức lại dập đầu xuống hô lớn. Ta còn không có nói sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Thiên quân cười nhạt nói. Nói đi, nói về kẻ thù của ngươi. Mấy lão bất tử kia sẽ nguyện ý nghe đó. mấy lão bất tử. Mạc Dương kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới nhìn thấy bản thân mình đã đứng ở một chỗ thiên địa khác. Xung quanh đám người vậy mà đã biến mất, chỉ còn lại thiên quân cùng bốn người khác. Bốn người một chút khí tức cũng không có biểu lộ, nhưng hắn có thể cảm nhận được áp lực như núi từ chỗ bốn người này truyền lại. Mạnh mẽ vô cùng, các vị nhận thức cái này kinh thư. Thiên quân quay đầu nhìn bốn người nói. Đây dĩ nhiên chính là Lăng Càn Thiên, Y Thần, Long Lão cũng Tuyết Lão. Có thể để cả bốn bọn hắn kinh ngạc như thế đương nhiên không phải bình thường. Cho dù là hỗn độn cảnh công pháp cũng không nên có khả năng kinh động cả bốn cái. Cái này cũng Hạo Thiên Thần Địa ta có chút sâu xa. Nó vốn là một trong ngũ đại ký thư của Hạo Thiên Thần Địa ta. Y Thần gật đầu nói. Ngươi tại sao lại có trong tay Hỗn Nguyên Thiên Công? Mạc Khinh Dân là gì của ngươi? Hắn hai mắt khẽ híp lại nói. Nói đoạn nhưng đã khẽ phất tay đem quyển kinh thư kia nhiếp tới tay. Mạc Khinh Dân, ngài biết tổ tiên của ta. Mạc Dương kinh nghi bất định một lát, sau đó kinh hãi nói. Quả nhiên, Y Thần khẽ thở ra một hơi. Theo hắn biến mất cũng đã có mấy trăm vạn năm. Không ngờ còn có lưu hậu nhân. Như vậy gia tộc của ngươi đâu? Tộc nhân của ta, 436 người đều đã bị giết hết. Mạc Dương hai mắt đỏ lên căm hận nói. Bị giết, là kẻ nào làm? Y Thần hai mắt khẽ híp lại băng lãnh nói. Xem ra hắn cùng cái kia Mạc Khinh Dân quan hệ cũng không phải bình thường. Nói đi, nếu được lão phu giúp ngươi báo thù. Báo thù, Mạc Dương nghe vậy thì hơi chút run lên. Trên tay lóe lên một cái thì đã nhiều ra một cái lệnh bài đưa cho Y Thần. Lệnh bài có hai mặt khắc họa đồ án khác biệt. Một mặt khắc là Bích Lạc hai chữ. Mặt kia nhưng lại khắc hai chữ Hoàng Tuyền. Cả hai mặt chữ này đều được khắc trên hình muôn thú bôn tàu. Nhìn ra được cái này lệnh bài cũng bất phàm vô cùng. Bích Lạc Hoàng Tuyền, Y Thần cùng Lăng Càn Thiên mấy cái hỗn độn cảnh đều khẽ hô một tiếng. Không ngờ đám quái vật trốn trong bóng tối này cũng đã vươn đại thủ đi ra rồi. Ồ, Thiên Quân nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại đầy nghi hoặc. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền chỉ e không phải đơn giản đi. Bích Lạc Hoàng Tuyền là một cái vô cùng bí ẩn thần địa. Bọn hắn cùng những thần địa khác cũng không có cái nào liên hệ. Một dạng trầm mặc vô cùng, bất quá bọn hắn cường đại lại không ai dám phủ nhận. Tương truyền bọn hắn có cửu đại đạo chủ, mỗi vị đều là hỗn độn cảnh đại năng, phía trên đó còn có hai vị tôn giả nắm quyền cao nhất của Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tại trong thần địa thế lực bọn hắn được xem là mạnh nhất. Y Thần nhàn nhạt giải thích, bất quá tại 800 vạn năm trước bọn hắn không biết nổi điên cái gì. Dĩ nhiên phất cờ lên đi chém giết thần địa khác, hành vi có thể nói là vô cùng tàn khốc. Nơi đi qua đều là sinh linh đồ thán, máu nhuộm tinh không, nhớ đến truyền thuyết kia Y Thần cũng tha thở không thôi. Sau đó các đại thần địa liên hợp với nhau chinh phạt Bích Lạc Hoàng Tuyền. Lần kia nghe nói có đến 20 mối vị hỗn độn cảnh ngã xuống. Trong đó Bích Lạc Hoàng Tuyền chết mất 9 vị, có thể thấy được lần đó thảm khốc, cường đại như thế, Thiên Quân nghe như vậy thì cũng kinh sợ không thôi. Cái kia Bích Lạc Hoàng Tuyền thực lực đúng là khủng bố. Mặt nổi liền có 11 vị hỗn độn cảnh, nó mạnh mẽ cơ bản là vượt xa những thần địa khác. So sánh với Hạo Thiên Thần Địa trước đây cũng là gấp đôi rồi. Như vậy bọn hắn làm sao lại có thể xuất hiện? Năm đó đại chiến Bích Lạc Hoàng Tuyền đúng là thất bại lui quân, nhưng thần địa liên minh cũng là tổn thất thảm trọng. Đánh đến Hoàng Tuyền Thiên Cảnh thì đã không có người dám đi vào. Bích Lạc Hoàng Tuyền cường giả cũng biến mất từ đó. Không ngờ hôm nay đã là cho tàn lại cháy. Y Thần lại nói, Mạc Khinh Dân biến mất có khả năng chính là do bọn hắn âm thầm xuất thủ. Như vậy ngươi cũng biết đến cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền. Thiên Quân sau đó chợt nhớ đến cái gì quay đầu nhìn Mạc Dương nói. Đối phương chỉ cầu thu đệ tử mà không cầu báo thù hộ. Cái này là nguyên nhân. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.